Nhập thu tương trí cảnh, chương 14, dính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả. Cao Minh đương nhiên cũng sớm nghe đến việc nửa đêm nhị thiếu gia cho gọi mang nước vào phòng. Nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cao Minh hầu hạ nhị thiếu gia nhiều năm, trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng của chủ tử mình lúc nào dính lấy nhuế cô nương kia, cho nên hắn không dám nhìn thẳng. Nhuế cô nương thích ăn mì. Chủ tử ra lệnh cho Thiện Phong chuẩn bị 3 bữa ăn với các loại mì khác nhau. Nhưng làm gì có nhiều loại mì như vậy. Hắn nhìn thấy đầu bếp ở Thiện Phong càng ngày đối mặt với bệ bếp để suy nghĩ mà đầu tóc cũng bạc hết rồi. Chủ tử hắn bảo Nhuế cô nương dọn đến phòng chủ tử ở. Nhuế cô nương không chịu. Chủ tử giận dỗi vài ngày. Trong khi Nhuế cô nương còn chưa nói gì, chủ tử chịu không nổi mặt mày xám xịt đến trước phòng Nhuế cô nương gõ cửa, nói muốn cùng ngủ với nàng. Sau đó liền bị Nhuế cô nương tống cổ đi. Chủ tử đơn chăn gối chiếc mấy ngày nay nhìn sắc mặt tiều tụy đi nhiều. Nhuế Thu không ngờ đến Cố Nguyệt Thịnh lại dính người đến vậy, thật là quá mức dính người. Một Cố Nguyệt Thịnh đã phá giới thì hoàn toàn khác, thời gian hắn ở thư phòng càng ít hơn, mỗi ngày đều cho dọn bữa tối lên rất sớm, giống như là ăn cơm xong sẽ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trong lòng Nhuế Thu hiểu rõ, hắn làm gì muốn ăn cơm. Hắn cơ bản là muốn sau khi ăn xong liền mau chống vác nàng lên giường thôi. Nàng làm sao để hắn đạt được mục đích? Ký ức đáng sợ ngày ấy nàng ở trên giường bị hắn bức cho khóc la vẫn còn. Mỗi lần hắn tìm đến nàng đều lấy cớ trốn đi. Sau khi hắn đến phòng ngủ của nàng bị nàng đuổi đi, Cố Nguyệt Thịnh kìm không được. Nhuế Thu càng trốn Cố Nguyệt Thịnh càng nôn nóng. Ngày nọ ở thư phòng hắn giữ lấy Nhuế Thu gặng hỏi. Vì sao nàng trốn ta? Nhuế Thu úp mở. Ta không trốn ngươi. Cố Nguyệt Thịnh kéo Nhuế Thu lại gần hơn, giọng nói mang theo vài phần tủi thân. Vậy sao không chịu ngủ cùng với ta? Quả thật Nhuế Thu không biết hắn giả ngơ hay khờ thật. Ta đau. Ngươi căn bản nói không giữ lời. Ngươi làm ta ở trên giường như vậy ta chịu không nổi. Mặt hai người đều đỏ lên. Cố Nguyệt Thịnh không đoán được có nguyên nhân này. Hắn nhớ bản thân mình đêm đó đem Nhuế Thu lăn qua lộn lại. Nhuế Thu cầu xin hắn. Hắn cũng làm ngơ, nhất thời nghẹn lại. Quả thật là hắn không đúng. Vậy, nàng bây giờ còn đau không? Nhuế Thu cho rằng hắn lại muốn làm chuyện đó. Một ngày cũng không chịu buông tha nàng. Vừa định mắng hắn là ngụy quân tử. Chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của Cố Nguyệt Thịnh rõ ràng đang lấy lòng nàng. Hỏi. Ta đi tìm Vương Đại Phu tới khám cho nàng được không? Thì ra là vậy. Nhuế Thu biết mình hiểu lầm hắn. Ngượng ngùng ho khan một tiếng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình yêu hữu danh vô thực. 2. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. 3. Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng. 4. Hoa đào. Không cần, ngươi đừng làm như vậy nữa là được rồi. Cố Nguyệt Thịnh ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay Nhuế Thu. Thực sự xin lỗi, sau này ta sẽ nghe lời nàng, ta hứa đó. Nàng đừng giận nữa, mấy ngày trước ở trên giường ngươi cũng nói vậy đó. Nhìn gương mặt mê hoặc lòng người làm ra vẻ chân thành này khiến người khác không thể nhẫn tâm được. Nhuế Thu miễn cưỡng tin hắn, nhưng vẫn không đồng ý ngủ chung với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Thịnh mấp máy khóe miệng, nắm tay Nhuế Thu không buông, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhuế Thu né tránh, cố ý không hiểu ánh mắt hắn, muốn đuổi hắn đi. Cố nhị thiếu gia, người nên đi đọc sách rồi. Cố Nguyệt Thịnh mất hứng. Hơn 2 ngày rồi, lại thêm 2 ngày nữa. Cơm trưa muốn ăn miến không? Đây là lần thứ 3 hắn nhắc tới đặc sản của Kim Lăng. Cố Nguyệt Thịnh rất thích vịt hấp, canh, nướng. Nhuế Thu lại là người phương Bắc, không quen ăn vị này nhưng mỗi ngày hắn cùng ăn mì với nàng cũng không tốt lắm. Nàng nên có qua có lại, dối lòng nói. Muốn, có lời đồn rằng, không còn vịt nào có thể tồn tại ở Kim Lăng. Đúng là không lừa ta mà. Nhuế Thu ở trong thư phòng của hắn, liếc mắt ngắm nhìn Cố Nguyệt Thịnh một cái. Hắn ngồi trước chồng sách, đối mặt với cửa sổ đang mở, cầm trên tay một quyển sách cũ giấy đã ố vàng, sống lưng thẳng đứng, bên cạnh là cây tùng thấp thấp hài hòa không tả nổi. Nàng nhìn bóng lưng của Nguyệt Thịnh đưa về phía nàng, cảm thấy yên tâm mà lia đôi mắt lên kệ sách tìm kiếm một quyển mà mình muốn tìm. Cố Nguyệt Thịnh rất ít ra cửa, mỗi lần ra cửa đều là cùng nữ quyến trong nhà đến chùa thắp hương. Thời gian còn lại là ngâm mình trong thư phòng này, hắn làm sao nghĩ được trận pháp ma chơi kia. Dù sao cuốn sách này cũng chỉ là một góc trong một biển sách của hắn. Nhuế Thu quét sơ một lượt, đại đa số đều là kinh thư với sách sử, mấy quyển giảng nông học linh tinh, ngay cả sách tranh ảnh cũng không có. Đúng là hòa thượng mà, hắn mà đến miếu tụng kinh niệm Phật cũng chẳng có người bất ngờ. Nhuế Thu chưa từ bỏ ý định, tỉ mỉ xem từng cuốn, chắc là quyển tạp thư kia, nó nằm ở vị trí quan trọng trên giá sách nên có vẻ là nó. Bỗng nàng liếc đến một quyển sách hơi mỏng, không biết có thể gọi là sách hay không vì nó quá mỏng chỉ có vài tờ. Nhuế Thu liếc Cố Nguyệt Thịnh một cái, thấy hắn không phát giác, nàng lặng lẽ mở nó ra. Càng lật Nhuế Thu càng nhíu mày, không biết tên tiểu lâu la nào trên giang hồ viết ra cái này. Nhuế Thu cũng chỉ là nghe sơ qua, lấy cái nhìn của người uyên bác, nàng nhớ rất rõ đây đều là những trận pháp âm độc, cùng lắm nàng chỉ là du thủ du thực, đương nhiên sẽ không có người tìm nàng trả thù bằng những thủ đoạn này. Lật đến một nửa, phần giới thiệu về ma chơi nhảy ra trước mắt nàng, Nhuế Thu chú tâm đọc từng chữ một. Trạng thái của vật kia giống cho bụi bình thường, nhưng khi có người tiếp xúc, nó sẽ làm người đó bốc cháy không ngừng, càng động nó càng cháy dữ hơn. Tác giả dành rất nhiều từ để miêu tả ngọn lửa quỷ dị kia và sự dữ dội của nó, đến cuối mới nhắc đến cách hóa giải. Cách hóa giải duy nhất là vật cách lửa, khi không tiếp xúc được thì sẽ không bị cháy, không thể đốt cháy thì ma chơi chỉ là hạt bụi bình thường. Vật cách lửa, Nhuế Thu đọc đến cuối trang sách, không có một chữ nào nói về vật cách lửa. Vậy vật cách lửa rốt cuộc là cái gì? Nàng từng nghe nói đan mộc, lá của nó như một thung lũng. Nhưng thật ra chỉ to bằng quả dưa, lá màu đỏ vân màu đen, có thể chữa bệnh, có thể ngăn lửa. Nhưng đó chỉ là ghi chép trong tích cổ, Sơn Hải Kinh, thôi, so với Thiên Sơn Tuyết Liên kia còn khó tìm gấp mấy lần. Cố gia cũng không thể đốn đan mộc lấy lá cây dệt thành quần áo chứ, quá hoang đường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhuế Thu khép lại quyển sách kia. Tối hôm đó nàng tính toán thừa dịp Cố Nguyệt Thịnh trầm mình với dục vọng thì dụ hắn nói ra. Kết quả là ý tưởng của nàng không thành, ngược lại bị Cố Nguyệt Thịnh đè ở trên giường làm từ trong ra ngoài đủ mọi tư thế, đến mức không còn chút sức lực nào. Thua keo này ta bày keo khác, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, ngồi bên cửa sổ đọc sách có chút chói mắt. Cố Nguyệt Thịnh định gọi người mang cơm trưa lên, không ngờ Cao Minh chạy vọt vào thư phòng vẻ mặt hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì, nhị thiếu gia? Nhuế cô nương đốt thiện phòng rồi. Cố Nguyệt Thịnh ngay lập tức ném sách xuống, nhanh chóng đi ra ngoài. Cao Minh chạy đuổi theo chủ tử bẩm báo. Nhuế cô nương vừa mới đến thiện phòng nói tự mình làm miến canh cho ngài, ai ngờ lửa trên bệ bếp kia không hiểu sao bắt lên người Nhuế cô nương. Cố Nguyệt Thịnh bước đi nhanh, chỉ chốc lát bước ra ngoài sân hướng đến thiện phòng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Nhuế Thu đáng thương cả người ướt nhẹp đứng ở bên kia, bộ dạng ướt sũng không khác gì đêm hôm đó. Nhuế Thu thấy hắn tới, nàng chạy một mạch vào trong lòng ngực hắn, không màng quần áo trên người đang ẩm ướt, ấm ức mà nói. Ta muốn tự mình nấu cho ngươi chút đồ ăn, ngờ đâu. Thiện phòng biến thành như vậy, sau đó rụi rụi trong ngực hắn. Ngươi không trách ta chứ? Cố Nguyệt Thịnh cởi áo ngoài của mình khoác lên người Nhuế Thu, bao bọc kín mít, thấy trong đôi mắt ôn nhu của nàng ngân ngấn nước, nhẹ ôm nàng dỗ dành. Sao ta có thể trách nàng được chứ? Hắn vốn không khắt khe với hạ nhân, nhưng nhìn thái độ của hắn nhất định là đang nổi giận. Không đoán được Cố Nguyệt Thịnh đang nghĩ gì, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua rừng trên người quản sự thiện phòng, ánh mắt nặng trĩu ngàn cân. Quản sự kia cả người toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa quỳ xuống tạ tội. Cố Nguyệt Thịnh thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì, ánh mắt phức tạp đỡ Nhuế Thu đi ra ngoài. Cao Minh ở lại giải quyết hậu hỏa, chỉ đạo một đám người đứng ngây ngốc ở đó. Mau đi, còn thất thần ở đó làm gì, cơm trưa hôm nay mau làm nhiều loại mì một chút, đem đến cho Nhuế cô nương. Cố Nguyệt Thịnh gọi người thay đồ cho Nhuế Thu, còn mình thì lấy khăn xả lại lau tóc cho nàng. Lần sau bảo người khác làm cho là được rồi. Nhuế Thu ôm lấy eo gầy guộc nhưng rắn chắc của Cố Nguyệt Thịnh, trêu chọc. Ta chỉ muốn cho ngươi bất ngờ thôi mà, không được sao? Bản thân mình bị thiêu như vậy, là bất ngờ hay hoảng sợ? Nhuế Thu không nghe lời mà dùng răng hất tóc ra khỏi tay hắn, giận dỗi không cho hắn lau nữa. Do quần áo của ta kém cỏi nên trách nó. Khóe miệng Cố Nguyệt Thịnh cong lên, sửa sang lại đầu tóc rối xù của Nhuế Thu cho gọn gàng, nói với nàng. Cũng không thể trách nàng, lần sau làm cho nàng bộ quần áo không bắt lửa rồi lại cho nàng vào thiện phòng. Người nói nhảm à, làm gì có quần áo nào không bắt lửa. Kỹ thuật diễn từ trước đến nay của Nhuế Thu không hề bị lộ sơ hở. Cố Nguyệt Thịnh không hề phát hiện điều gì bất thường. Chuyện Nhuế Thu vì hắn mà tự mình vào bếp khiến lòng hắn ngập tràn hạnh phúc. Nếu nàng muốn ta cho người đem đến cho nàng, được chưa? Ta muốn ngày mai, bây giờ nếu Nhuế Thu muốn bức tranh Phúc Thần Tuấn Đồ quý giá nhất của Cố Nguyệt Thịnh, hắn cũng có thể đưa cho nàng mà không chớp mắt. Huống chi đây chỉ là bộ quần áo, hắn đồng ý liền. Được, kế hoạch so với dự đoán của nàng còn thuận lợi hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi dây đàn căng lên trong đầu Nhuế Thu cuối cùng cũng được thả lỏng. Cả người nàng dựa Cố Nguyệt Thịnh cọ cọ, sắc đen cùng với hoa văn trên gấm lụa lướt qua mặt nàng. Cách chương.